Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, SSS. Lưu Thanh Lan, những này ma hồn triệu hoán thú, rất sớm lúc trước liền đã đạt đến cấp 19 cực hạn. Nhưng mà, không biết nguyên nhân gì, nhưng vẫn thể trong đó, vẫn không nhúc nhích. Một lần này tích phân tranh đoạt chiến, cũng chính bởi vì bọn họ cũng không có đạt đến nhị giai, cho nên cũng không thể trợ giúp đến Triển Lăng Hiên và người khác. Mà bây giờ, những này ma hồn triệu hoán thú cư nhiên đồng thời tại tiến hóa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau, bọn họ đều sẽ trở thành thứ thiệt nhị giai lĩnh chủ cùng thống lĩnh. Nghĩ tới đây, Triển Lăng Hiên đám người nhất thời kích động, liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kích động. Chỉ cần những này ma hồn triệu hoán thú đều tiến hóa đến nhị giai, vậy kế tiếp một vòng cuối cùng tích phân tranh đoạt chiến sẽ không còn là vấn đề. Đừng nói đối phương chỉ là hai cái lãnh địa liên hợp, chính là nhiều hơn nữa tới một cái, cũng không cách nào ngăn trở ma vực bước chân của ma hồn triệu hoán thú. Thực lực bọn họ là vô cùng rõ ràng, đồng cấp bậc bên trong, một cái thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú, chiến lực cũng không kém chút nào bọn họ loại này hoàn thành cấp độ S tiến giai nhiệm vụ người. May mắn còn sống sót, lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú, thực lực càng là đủ để cùng sắc như vậy cấp độ SS cao thủ cân sức ngang tài. Mà ở trong đó, bao gồm không thể di động ma hồn liễu tại bên trong, tổng cộng có 21 con lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú. Thống lĩnh cấp, nhiều đến 179 chỉ. Kinh khủng như vậy đội hình, người nào có thể kháng cự? Trọng yếu hơn chính là, ma hồn triệu hoán thú không thể nào vô duyên vô cớ tập thể tiến giai. Trong này nhất định có Lý Đại Hổ nhân tố ở bên trong. Nói cách khác, Lý Đại Hổ rất có thể đã tiến giai thành công. Điểm này chính là Triển Lăng Hiên mấy người bọn hắn đồng thời nghĩ tới mấu chốt. Ta nhớ được, những quái vật này đều là lĩnh chủ đại nhân sủng vật. Bọn họ hiện tại tập thể tiến hóa, có phải là đại biểu hay không lĩnh chủ đại nhân? Cái thế giới này người thông minh hết đối không ít. Rất nhanh, cái khác người may mắn còn sống sót bên trong, cũng có người liên tưởng đến Lý Đại Hổ tồn tại. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nhất thời, cái khác người may mắn còn sống sót vốn là sững sờ. Rồi sau đó mỗi người sắc mặt đều lộ ra giống nhau như đúc vẻ kích động. Lý Đại Hổ địa vị tại toàn bộ ma vực bên trong, tuyệt đối là định hải thần châm giống vậy tồn tại. Có hắn tại, mặc kệ đối mặt là dạng gì địch nhân, dạng gì khó khăn, ma vực mọi người đều lòng tin 10 phần, chưa bao giờ hoài nghi tới. Mọi người nghị luận khoảng, trong đại sảnh, một hồi ba động cường đại khí thế đột nhiên bạo phát. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu lửa đỏ hư ảnh bắn tung tóe lên trời. Ở tại ma vực phía trên quanh quẩn, hai cánh ba chân, hỏa dính ngút trời, bắn tung tóe lên trời hư ảnh, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thú Kim Ô, uy nghiêm mà cường đại. Một cổ cường đại nóng bỏng, tràn đầy khủng bố áp lực cùng bạo liệt khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ ma vực. Tất cả mọi người, bao gồm Triển Lăng Hiên và người khác, trong tâm cũng không nhịn được sinh ra một cổ thần phục kích động. Muốn quỳ sụp xuống đất, không, chỉ là mấy người bọn hắn có quỳ xuống kích động, bởi vì trừ bọn họ ra bên ngoài, những người khác đều đã quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy. Kim Ô hư ảnh chỉ tồn tại rồi mấy giây liền biến mất vô tung, nhưng mà, phía dưới mọi người lại cảm giác đã qua nhiều cái thế kỷ phổ thông. Đợi đến tỉnh hồn lại thời điểm, tất cả mọi người sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh nhuộm dần. Lạnh xiêu xiêu, vừa mới cái kia, rốt cuộc là thứ gì? thật khủng bố, ta cũng không rõ ràng. Bất quá thoạt nhìn, thật giống như cùng trong truyền thuyết thần thú Kim Ô rất giống. Hừm, ta cũng cảm giác rất giống. Lẽ nào chúng ta trong ma vực mặt còn cất giấu một cái Kim Ô? Đó cũng quá nghiêu bước đi. Ngoặc kép, sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người lại lần nữa nghị luận, trên mặt đều không che giấu được khiếp sợ, còn có nồng nặc hiếu kỳ. Vừa mới khí tức đó, thật giống như Tiểu Lan. Những người khác nghị luận ầm ĩ thời điểm, Triển Lăng Hiên mấy người cũng tụ với nhau, thấp giọng trò chuyện với nhau. Hừm, rất giống, nhưng lại có chút bất đồng. Lam Nguyệt gật đầu, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, vào xem một chút sẽ biết. Nếu quả như thật là Tiểu Lan, lần này thực lực của nàng cần phải đem chúng ta triệt để hất ra một mảng lớn rồi. Triển Lăng Hiên nói ra, có chút mong đợi. Nói xong, hắn đi đến những cái kia còn đang thảo luận người may mắn còn sống sót trước mặt, trầm giọng nói, các vị, hôm nay các ngươi thấy mọi thứ, ta hy vọng các ngươi đều thối rữa tại trong bụng của các ngươi. Ta không hy vọng có người đem chuyện nơi đây nói ra. Nếu mà bị ta biết, các ngươi hẳn biết sẽ có dạng hậu quả gì. Vâng, Triển tướng quân. Nghe thấy Triển Lăng Hiên giao phó, toàn bộ người may mắn còn sống sót lập tức thân hình chấn động, liền vội vàng lớn tiếng đáp. Triển Lăng Hiên thủ đoạn, ma vực bên trong người may mắn còn sống sót, không có một cái không rõ ràng. Vì vậy mà, không ai dám đi cầm tánh mạng của mình đi cùng đối phương đối nghịch. Hừm, tất cả đi xuống đi, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau một vòng cuối cùng tích phân tranh đoạt chiến, ta sẽ để cho mặt khác 2 cái lãnh địa biết rõ. Ma vực là bọn họ tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Triển Lăng Hiên trầm giọng mở miệng, trong mắt lại cũng không có một chút lo âu, chỉ có tuyệt đối tự tin. Vâng, mọi người hẳn là, sau đó rối rít tản đi. Đợi đến những người khác sau khi rời khỏi, Triển Lăng Hiên bọn họ mới bước nhanh trở lại trong đại sảnh. Đầu tiên nhìn, bọn họ liền thấy được một cái thân ảnh kiều tiểu lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khuôn mặt quen thuộc, khí tức quen thuộc, không phải gần 1 tháng không có động tĩnh Lưu Thanh Lan lại là ai? Tiểu Lan, ngươi rốt cuộc tỉnh, cảm giác thế nào? Lam Nguyệt mấy bước đi tới Lưu Thanh Lan bên cạnh, bắt lấy đối phương tay nhỏ, luôn miệng hỏi, Lam Nguyệt tỷ tỷ, không cần lo lắng, ta hiện tại cảm giác phi thường tốt, trước đó chưa từng có hào. Lưu Thanh Lan nhoẻn miệng cười, thanh âm trong trẻo mà động người. Lúc này, Lam Nguyệt chờ người mới thấy rõ, lúc này Lưu Thanh Lan, tựa hồ so với trước kia càng thêm xinh đẹp rồi. Hơn nữa, mi tâm bên trên còn có một cái màu lửa đỏ điểu hình đồ án, nhìn qua bỗng dưng thêm mấy phần uy nghiêm. Cứ việc nụ cười của nàng vẫn giống như trước đây có chút ngây ngô cùng xấu hổ, nhưng chẳng biết tại sao, Lam Nguyệt và người khác cảm giác mình bây giờ đối mặt phảng phất một cái cao cao tại thượng nữ vương. Loại cảm giác này rất cổ quái, lóe lên liền biến mất. Mọi người hoảng hốt một hồi, cũng không có quá mức để ý. Tiểu Lan, ta cảm giác đều không cảm giác được khí tức của ngươi rồi. Thực lực của ngươi bây giờ, Lam Nguyệt hiếu kỳ nói. Còn nữa, vừa mới cái kia thật giống như Kim Ô giống vậy hỏa diễm hư ảnh, có phải là ngươi hay không làm ra? Hừm, chuyện này, ta không quá nói rõ. Các ngươi hay là trực tiếp nhìn một cái đi. Lưu Thanh Lan khẽ mỉm cười, sau đó đem tin tức của mình bảng cộng hưởng ra. Sau một khắc, trong đại sảnh vang lên một hồi đè nén kinh hô, và ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tên họ, Lưu Thanh Lan, chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 20, chức nghiệp, hỏa diễm ma sư chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp pháp sư phó chức nghiệp, không có nguyên lực phẩm chất. SSS nguyên lực tổng số 6000, thiên phú hỏa linh thể LV1, Hỏa linh thể, LV1, cấp độ SSS thiên phú. Hiệu quả 1, hỏa hệ kỹ năng cường độ công kích cộng 200%. Hiệu quả 2, toàn bộ hỏa hệ pháp thuật tiêu hao trừ 50%. Hiệu quả 3, hỏa hệ thân hòa lực cộng 200%. Hiệu quả 4, hỏa hệ tổn thương miễn dịch 80%. Thông dụng kỹ năng, kim ô chi nhấn, LV1, chức nghiệp kỹ năng, toàn bộ hỏa hệ kỹ năng cơ bản tinh thông. Kỹ năng đặc thù, hỏa ma chi viêm, LV3, kim ô liệt không, LV1, kim ô chi ảnh, LV1, kim ô chi nộ, LV1, kim ô chi nhấn, LV1. Có thể tra nhìn đẳng cấp không cao ở tại bản thân cấp 10 mục tiêu lớn tin nổi hơi thở. 15% tỷ lệ kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng tin tức. Mặc kệ tam cấp hoặc tam cấp trở xuống ẩn thân, mai phục chờ ẩn tàng hình kỹ năng hiệu quả. Đối với toàn bộ phi hành loài chim quái vật có nhất định uy hiếp hiệu quả áp chế. Kim ô liệt không, LV1, ngưng tụ hỏa diễm chi lực. Hóa thành 3 cái kim ô mục tiêu công kích, nhất hao phí thấp, 100 nguyên lực, kim ô chi ảnh, LV1, triệu hoán kim ô hư ảnh công kích toàn bộ mục tiêu. Nhất hao phí thấp nguyên lực, 200, kim ô chi nộ, LV1, kim ô nộ diễm, hủy diệt vạn vật, tiêu hao nguyên lực, 80%, hỏa ma chi viêm, LV3. Bị động hình kỹ năng, hỏa diễm ma sư mỗi một lần công kích trúng mục tiêu địch nhân cũng sẽ tăng thêm một tầng hỏa độc hiệu quả. Mỗi tầng hỏa độc hiệu quả sẽ càng sâu hỏa diễm ma sư 6% công kích tổn thương. Trước mặt cao nhất trồng chất tầng số 8 tầng, cấp độ SSS nguyên lực, 6.000 điểm nguyên lực, cấp độ SSS thiên phú hỏa linh thể. Khủng bố, cường đại. Lúc trước kim ô hư ảnh xuất hiện thời điểm, Triển Lăng Hiên và người khác liền cảm thấy Lưu Thanh Lan lần này thực lực nhất định sẽ so với trước kia cường đại không ít, nhưng mà bọn họ vô luận như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến Lưu Thanh Lan cư nhiên sẽ trở nên cường đại như thế. Không, cái này đã không thể dùng cường đại để hình dung, dùng khủng bố hai chữ đều không chút nào quá đáng. Phải biết, trước đó, trong đám người mạnh nhất là Sắc, nắm giữ cấp độ SS nguyên lực, tổng số cao đến 2.000, mà Sắc một người, liền có thể với bọn hắn 10 cái cấp độ S chức nghiệp giả chiến không phân cao thấp. Mà bây giờ, Lưu Thanh Lan nguyên lực phẩm chất, thoáng cái từ cấp độ S tăng vọt đến cấp độ SSS. Nguyên lực tổng số càng là trực tiếp tăng vọt đến 6.000 điểm. So sánh Sắc còn nhiều hơn ra 4.000 điểm. Từ nguyên lực tổng số chênh lệch nhìn lên, Sắc một cái cấp độ SS nguyên lực chỉ so với cấp độ S nhiều hơn gấp đôi. Lại có thể đánh 10 cái cấp độ S chức nghiệp giả. Như thế đoán mà nói, bây giờ Lưu Thanh Lan, một người tối thiểu có thể đánh 20 Sắc. Đương nhiên, đây chỉ là từ đơn giản nguyên lực tổng số trên số liệu phân tích. Chiến đấu chân chính, còn có cái khác rất nhiều nhân tố ở bên trong, là rất khó lấy đơn thuần số liệu đến phán định. Bất quá, dù vậy, lúc này Lưu Thanh Lan đối đầu Sắc, hết đối với lúc trước Sắc đối đầu bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó người đều muốn càng đơn giản hơn thoải mái. Cấp độ SSS thiên phú hỏa linh thể, 4 cái hiệu quả, mỗi một cái đều có thể nói khủng bố nghịch, đơn độc lấy ra, đều so với bọn hắn cấp độ S thiên phú càng kinh khủng hơn. 4 cái tính gộp lại, công hiệu quả quả thực vô pháp miêu tả, lại thêm mới tăng thêm 3 cái vừa nhìn liền phi thường như bức, kim ô hệ, kỹ năng. Bây giờ Lưu Thanh Lan đã không hề nghi ngờ trở thành ma vực bên trong chiến lược đệ nhất tồn tại. Đương nhiên, đây là bởi vì một dạng có cùng cấp độ SSS nguyên lực Lý Đại Hổ cùng Huyết Nguyệt. Tạm thời đều còn chưa có xuất hiện. Tiểu Lan, ngươi làm sao thoáng cái trở nên mạnh mẽ như vậy? Khiếp sợ đã lâu, Lam Nguyệt và người khác mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lưu Thanh Lan, ánh mắt của quả thực lửa ghen trùng thiên. Kỳ thực nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá ta biết, sở dĩ ta thoáng cái trở nên mạnh như vậy là bởi vì vì chủ nhân lúc trước mang về một vật. Lưu Thanh Lan điềm đạm cười một tiếng, tay duỗi một cái tinh xảo pháp trượng xuất hiện ở trong tay của nàng, chính là lúc trước Lý Đại Hổ từ Hỏa Tinh tộc trong tay tịch thu được cái kia kỳ dị pháp trượng, Liệt Diễm thần trượng. Bất quá, bây giờ, Liệt Diễm pháp trượng cùng lúc trước có chút bất đồng, tuy rằng vẫn khéo léo như vậy, nhưng lại nhiều hơn mấy phần linh động cùng sức sống, cho người cảm giác càng giống như là một cái vật còn sống, mà không phải một cái đơn thuần pháp trượng. Hôm nay có chuyện bận, làm trễ nãi, phía sau bổ sung có chuyện vừa trở về. Hôm nay trương hồi tối đa trong vòng 2 ngày bổ sung. Thứ lỗi, tận thế trò chơi chi bạo lực triệu hoán sư, hôm nay có chuyện bận, làm trễ nãi, phía sau bổ sung chính đang tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau đó. Mời lại lần nữa refresh trang web là được lấy được mới nhất đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.